Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1400, Thiên Chi Kiếm Phá Quan. Thứ sáu vùng sát cổng thành sở hữu tu sĩ đều bị kinh động. Trên thực tế, không chỉ là thứ sáu vùng sát cổng thành, phụ cận một ít tinh vực tu sĩ cùng sinh linh cũng đều bị kinh động, bao gồm những cái đó dị tộc tu sĩ, toàn đem ánh mắt hướng tới bên này đầu tới. Phụ cận có dị tộc chí tôn hiện thân, toàn biểu tình kinh nghi. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Đó là cái gì? Hảo cường đại hơi thở dao động, nhân tộc chí tôn tất cả đều đuổi qua đi. Có dị tộc chí tôn kinh nghi nói, trông về phía xa bên kia đại chiến. Qua đi nhìn xem, thông chi còn lại các tộc. Phụ cận mấy cái dị tộc chí tôn hạ lệnh, theo sau đi trước hướng tới bên kia đuổi qua đi, bất quá lại chưa tới gần, ở nơi xa quan vọng. Mà chiến trường bên trong, Yến Trường Phong đang cùng huyết quạ trồng chất mà thành người khổng lồ chiến đấu kịch liệt. Kia người khổng lồ thủ đoạn rất nhiều, khống chế không ít đế pháp, thần thuật, thậm chí còn có biên hoang tà ác sinh linh thi triển một ít thuật pháp, cũng đều bị này thi triển ra tới. Đồng thời kia khẩu thiếu bị ô chọc chi lực ăn mòn trường đao cũng uy thế kinh người, mỗi một đao bổ ra đều giống như khai thiên tích địa giống nhau. Ngay cả Yến Trường Phong đều có chút kinh hãi, lấy kia huyết quạ trồng chất mà thành người khổng lồ thực lực, chấp trường một kiện thượng phẩm thượng đẳng chí tôn khí, uy lực thật sự quá cường đại, cương mãnh bá liệt. Oanh, lại là một đao chém tới, nhìn như bình đạm một kích, đều không phải là cái gì hiếm thấy cường đại bí thuật, nhưng là lại cùng với đáng sợ uy nghiêm, thần uy khó lường, giữa có màu đen ô chọc chi lực minh mông, làm người linh hồn chấn động. Yến Trường Phong trong lòng dùng mình, đại thủ áp lạc, một trường đánh ra, cùng kia màu đen ánh đao va chạm, phát sinh mãnh liệt nổ mạnh, này phiến vòm trời không xong, nơi nơi đều ở hỏng mất, giống như một bộ tận thế tiến đến cảnh tượng. Màu đen ánh đao bá đạo vô cùng, kia màu đen ô chọc chi lực, thế nhưng có thể tan rã Yến Trường Phong lực lượng, đem Yến Trường Phong đánh ra kia đạo pháp ấn chung lực lượng tầng tầng tan rã, cuối cùng đem này hoàn toàn trảm hồi. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, thân hình chiều sau dịch chuyển đi ra ngoài, xoay người tránh đi kia chặn ngang chém tới màu đen ánh đao. Ha ha ha ha, hiện tại ngươi biết tộc của ta đáng sợ sao? Ngươi tuy rằng có tiếp cận chân thần thực lực, nhưng là lại chung quy không phải chân thần, trong tay cũng không có một ngụm giống dạng chiến binh, há có thể là tộc của ta đối thủ. Chung quy chỉ có thể làm tộc của ta đồ ăn, kia huyết quạ trồng chất thành người khổng lồ cười to, vô cùng đắc ý. Phải không? Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể 108 điều đại đạo xoay chuyển, thức hải trung huyết anh sáng lên, từng luồng đáng sợ đạo lực gột rửa, làm kia huyết quạ trồng chất thành người khổng lồ tiếng cười liếm đi, biểu tình trở nên ngưng trọng. Liền ở Yến Trường Phong muốn toàn lực ra tay, hoàn toàn chấn sát trước mắt sinh linh thời điểm, đột nhiên, Yến Trường Phong lòng có sở cảm, tu la thế giới, truyền đến Thiên Chi Kiếm Trung tiểu tu tiếng kêu. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, ngay sau đó, một ngụm lộng lẫy yêu tả đến mức tận cùng màu đỏ sậm kiếm quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra. Rõ ràng là Thiên Chi Kiếm, ở nó trên người, nguyên bản đem nó bao vây huyết kén đã hoàn toàn biến mất không thấy, từng luồng nồng đậm huyết sắc khí thế vần quanh ở nó quanh thân. Giữa sát khí ngập trời, lệ khí trùng tiêu. Nó hơi thở so dĩ vãng cường đại rồi không biết nhiều ít lần, ngày xưa Hạo Dương tinh vực, Yến Trường Phong nhất cử chấn giết 14 đầu dị tộc chí tôn, Thiên Chi Kiếm đưa bọn họ tinh huyết tất cả đều thôn vệ không còn, được đến lớn lao chỗ tốt. Giờ phút này Thiên Chi Kiếm vừa mới xuất hiện, tức khắc chi gian, trên 9 tầng trời các loại thảm thiết cảnh tượng hiện lên, 4 phương 8 hướng đều là đáng sợ kiếp nạn hơi thở. Nó đem những cái đó chí tôn tinh huyết tất cả đều thôn vệ hấp thu, luyện hóa lúc sau sớm đã đột phá tầm thường thánh binh phạm trù, trong cơ thể 108 điều gông xiềng cũng đã sớm toàn bộ giải khai. Nó toàn thân trong suốt, giữa có đáng sợ lực lượng gột rửa, một đợt tiếp theo một đợt, phát ra hơi thở dao động, thế nhưng so với nơi xa quan vọng những cái đó chí tôn còn mạnh hơn thượng một bậc. Nửa bước chí tôn khí, ở Yến Trường Phong tu la thế giới trầm miên trong khoảng thời gian này, đem những cái đó chí tôn huyết tất cả luyện hóa lúc sau, Thiên Chi Kiếm thình lình đã được đến nửa bước chí tôn khí cấp bậc. Chỉ là tu la thế giới quy tắc không được đầy đủ, vô pháp độ kiếp. Giờ phút này Thiên Chi Kiếm mới vừa một lao ra tu la thế giới, tức khắc chi gian, tứ phương nơi nơi đều toát ra thảm thiết hơi thở dao động, các loại đại kiếp nạn cũng là không ngừng hiện ra tới. Chỉ là này rất nhiều đại kiếp nạn bên trong, lại duy độc thiếu lôi kiếp. Bởi vì hiện giờ lôi nói căn nguyên, đã bị Yến Trường Phong sở đánh cắp. Ngân Hà Trụy Thi, một quải, buông xuống dưới, hướng tới Thiên Chi Kiếm xoắn tới, đây là đệ nhất trọng đại kiếp nạn. Máu loãng như thác nước, mỗi một giọt đều tuyệt thế khủng bố, đều không phải là chân chính máu loãng, mà là nào đó lực lượng cường đại hiện hóa, độ cao ngưng tụ, giống như thác nước lưu phi tiết, cọ rửa thiên chi kiếm. Ngoài ra còn có cuối cùng một trọng kiếp nạn, vô cùng cổ đại chiến binh, tất cả đều là chí tôn khí, ở trên hư không trung đột ngột xuất hiện, đều không phải là chân thật, chỉ là dấu vết, hàng ngàn hàng vạn, rậm rạp, uy thế đáng sợ vô cùng. Này đó hiện ra tới chí tôn khí, tất cả đều là lịch đại gần nhất đáng sợ nhất chí tôn khí, mỗi một kiện đều là đỉnh cấp bậc chí tôn khí, tiếp cận thần khí tồn tại. Này đó chí tôn khí dấu vết, tất cả đều hướng tới thiên chi kiếm xung phong liều chết mà đến. Ha ha ha ha, ta bất quá tấn chức đến nửa bước chí tôn khí, sao chọc hạ này các loại đại kiếp nạn, bất quá kẻ hèn đại kiếp nạn, có thể làm khó dễ được ta. Thiên chi kiếm truyền ra cuồng ngạo tiếng huýt gió, nó phóng lên cao, dẫn đầu nhằm phía kia đệ nhất trọng đại kiếp nạn, nhất kiếm chém ra, giữa ẩn chứa đáng sợ không thể, đem hư không vặn vẹo. Năm tháng chi lực, hỗn loạn chi lực, kiếm đạo lực lượng, sắc nhọn chi khí. Rất nhiều đáng sợ lực lượng hỗn hợp ở bên nhau, nhất kiếm chém ra, thế nhưng đem kia ngân hà trụy thi cảnh tượng đương trường chém chết. Những cái đó chiều nó xoắn tới vô số đáng sợ thi thể tất cả hóa thành cho bụi. Theo sau nó ở trên hư không vừa chuyển, lại nhằm phía cái kia huyết sắc thác nước lưu, đem này chặn ngang chặt đứt. Thượng lưu máu loãng cùng phía dưới máu loãng bị một phân thành hai, thế nhưng vô pháp ở hàm tiếp lên, một màn này làm nơi xa rất nhiều chí tôn tất cả đều kinh tủng. Đây là cái dạng gì lực lượng? Liền tính là bọn họ chỉ sợ đều làm không được, nhất kiếm chỉ uy, thế nhưng khủng bố như vậy, chặt đứt huyết sắc thác nước, làm này thật lâu vô pháp tương liên. Chính là kia từ huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ đều ngây ngẩn cả người, vừa mới nói Yến Trường Phong trong tay không có một kiện cường đại chiến binh, không nghĩ tới ngay sau đó, liền xuất hiện như vậy một kiện đáng sợ binh khí. Tuy rằng này khẩu kiếm cảnh giới tựa hồ xa xa không bằng trong tay hắn này khẩu kiếm, nhưng là giờ phút này sở bày ra tới uy lực cùng thủ đoạn, lại càng tốt hơn. Nó đã cảm nhận được, ở ngày đó chi kiếm chung, ẩn chứa rất nhiều bất đồng lực lượng nguyên tố. Năm tháng, sắc nhọn, hỗn loạn, sát phạt, lôi đình, thần hỏa từ từ rất nhiều lực lượng. Ước chừng 100 nhiều phần lực lượng, thế nhưng hội tụ tại đây khẩu kiếm bên trong. Cái này làm cho này đó huyết quả đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng. Chưa bao giờ gặp qua như vậy pháp bảo, chiến binh. Thiên chi kiếm, này đều không phải là tầm thường pháp bảo, chính là lúc trước Yến Trường Phong kiếm động cửu thiên dị tượng. Viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với hắn kiếm đạo dung hợp hình thành một ngụm đặc thù kiếm. Nó bao dung vạn vật, giữa dung hợp rất nhiều kiếm khí, Tu La kiếm chỉ là một trong số đó, ngoài ra thiên chi kiếm chung, hiện giờ còn dung hợp Yến Trường Phong sở nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực. Nói này là Yến Trường Phong chiến binh, càng như là Yến Trường Phong một khắc cụ phân thân. Chương 1401, nhất kiếm chém eo. Kia huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn thiên chi kiếm tung hoành các loại đại kiếp nạn bên trong, đem một đám đại kiếp nạn trảm hội. Mỗi trảm hội một trọng đại kiếp, thiên chi kiếm uy thế liền càng tăng lên một phân. Sát, thiên chi kiếm la lên một tiếng, ngược lại sát hướng đệ tam trọng đại kiếp, hướng tới kia rậm rạp cổ kiếm dấu vết đón đi lên. Keng keng keng keng, đệ tam trọng đại kiếp nhất hung mãnh, rậm rạp pháp bảo khí thế mãnh liệt, giống như sóng chiều giống nhau, hướng tới thiên chi kiếm lao nhanh mà đến. Thiên chi kiếm dĩ nhiên không sợ, lập tức đón đi lên. Quanh thân hai cổ màu đỏ sậm dòng khí vần quanh, mang theo ngập trời sát khí, huề cuốn rất nhiều đại đạo chi lực, cùng với năm tháng chi lực, mũi nhọn chi khí, đem từng ngụm đỉnh chí tôn khí dấu vết trảm hội. Nó trực tiếp một đầu nhảy vào pháp khí nước lũ bên trong, ở trong đó cùng rất nhiều pháp bảo va chạm, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang lớn, một đạo lộng lẫy huyết sắc kiếm quang nở rộ mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng, vô số pháp bảo dấu vết nổ tung, pháp bảo nước lũ trực tiếp hỏng mất. Thiên chi kiếm từ giữa bay ra, thần quang lộng lẫy vần quanh ở nó quanh thân huyết sắc dòng khí lại nhiều một đạo. Phần phật, tam trọng đại kiếp nạn nháy mắt bị thiên chi kiếm từng cái đánh tan, lại có khủng bố dị tượng hiện lên, vạn kiếm bôn tập, bất luận là cổ đại danh kiếm dấu vết, cũng hoặc là đương thời danh kiếm chân thân, sôi nổi phóng lên cao, xuyên qua không gian, vọt lại đây. Nơi xa quan chiến chí tôn có người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, có người đồng dạng tu hành kiếm đạo, sở chấp trưởng kiếm khí thế nhưng như là nếu không chịu khống chế, muốn đầu hướng thiên chi kiếm. Này khắp tinh vực xuất hiện một bộ kinh người cảnh tượng. Vô số kiếm khí, hóa thành nước lũ, từ bốn phương tám hướng bay tới, cuối cùng vần quanh ở thiên chi kiếm quanh thân, vù vù không ngừng, tất cả đều dùng mình. Như là tiến hành triều bái giống nhau, một ít phẩm chất thượng giai, uy lực cường đại kiếm khí trực tiếp bị thiên chi kiếm thôn phệ, dung nhập thiên chi kiếm chung một đám kiếm hình ấn ký giữa, làm này uy lực không ngừng kéo lên. Một màn này làm ở đây tất cả mọi người kinh dị vô cùng, này khẩu kiếm rõ ràng còn chỉ là nửa bước chí tôn khí cấp bậc mà thôi. Cũng đã bày ra thần binh, tiên kiếm uy nghiêm, khắp trong tinh vực cảm ứng được nó uy nghiêm kiếm khí thế nhưng tất cả đều tiến đến triều bái. ngươi cũng dám cùng ta Trường Phong ca ca đối nghịch, đem ta Trường Phong ca ca coi như đồ ăn, không biết sống chết, hôm nay ta liền chém các ngươi, đem các ngươi huyết khí hết thảy cắn nuốt. Thiên Chi kiếm bay trở về, rơi xuống bên người, chỉ phía xa kia huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ, giữa truyền ra tiểu tu non nớt mà lạnh băng thanh âm. Ở nó quanh thân, trừ bỏ có ba cổ màu đỏ sậm dòng khí vần quanh, còn có rất nhiều pháp kiếm vần quanh, uy thế kinh người. Tuy rằng chỉ là nửa bước chí tôn khí, nhưng là chút nào không sợ đối phương trong tay chấp trưởng có một kiện chân chính chí tôn khí, hơn nữa vẫn là thượng phẩm thượng đẳng chí tôn khí. Hừ, một ngụm nửa bước chí tôn khí mà thôi, thế nhưng cũng như vậy cuồng vọng, chờ ta diệt này nhân tộc tu sĩ, đến lúc đó nhất định đem ngươi cũng hoàn toàn phá hủy. Huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Tiểu tu nói hiển nhiên làm hắn tức giận không thôi, cầm trong tay huyết sắc trường đao hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Suy, ánh đao lộng lẫy, thật lớn vô biên, có đáng sợ uy lực, dễ dàng chảm toái sao trời. Yến Trường Phong khóe miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới Thiên Chi kiếm thế nhưng ở ngay lúc này hiện thân, lại còn có tấn chức tới rồi nửa bước chí tôn khí cấp bậc. Nhìn lại lần nữa xung phong liều chết lại đây huyết quả trồng chất thành người khổng lồ, Yến Trường Phong duỗi tay đối với Thiên Chi kiếm một chảo. Thiên Chi kiếm tức khắc hóa thành một đạo quang, dừng ở Yến Trường Phong trong tay. Ở Yến Trường Phong cầm Thiên Chi kiếm kia một khắc, Yến Trường Phong cả người khí thế thay đổi, trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm đáng sợ. Hắn trên người mũi nhọn càng sâu, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều có đáng sợ sắc nhọn kiếm khí kích động mà ra. Kia một đầu cặp eo huyết sắc sợi tóc, mỗi một cây thế nhưng đều hiện ra bóng kiếm, yêu tà vô cùng. Đây là Yến Trường Phong tu luyện xuất huyết anh lúc sau. Lần đầu tiên cùng Thiên Chi kiếm kể vai chiến đấu, hơn nữa vẫn là đã toàn diện lột xác Thiên Chi kiếm. Ầm ầm ầm, trên 9 tầng trời, một cái thật lớn màu đỏ sẫm lốc xoáy hiện lên, toàn bộ tinh vực đều như là phải bị vặn vẹo giống nhau. Yến Trường Phong quanh thân thời không dung chuyển, hư không rách nát, từng điều quy tắc, trật tự xiềng xích sôi nổi đứt đoạn. Hắn trên người mũi nhọn, chân chính có một loại không gì phá nổi khí thế, phảng phất thiên địa chi gian, ở không có gì có thể ngăn cản. Còn không có ra tay, gần chỉ là trên người kích động ra tới kiếm khí, phiêu động sợi tóc, liền chảm toái sao trời, chặt đứt thời không. Ở hắn màu đỏ tươi con người giữa, rửa sạch hiện ra một đạo màu đen ánh đao. Kia màu đen ánh đao nhanh chóng tới gần, Yến Trường Phong vẫn không nhúc nhích, khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Cùng ngươi dây dưa đủ lâu rồi, bản lĩnh của ngươi ta cũng đã hiểu biết, này chiến đã không cần phải đang tiến hành đi xuống. Hắn khinh ngữ, bá, ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình biến mất không thấy. Bốn phía sẽ không còn được gặp lại hắn thân ảnh. Chỉ có một đạo huyết sắc kiếm quang, từ nào đó hư vô trung bổ tới, xuyên qua thời không, nhất kiếm đem kia từ vô số tinh huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ chém eo. Trước đây Yến Trường Phong cùng này huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ giao thủ hồi lâu vẫn luôn chẳng phân biệt thắng bại, đều không phải là Yến Trường Phong không thể đem này lập tức chấn sát. Trên thực tế, mặc dù không có Thiên Chi kiếm, Yến Trường Phong muốn chấn sát này đầu huyết quả cũng đều không phải là việc khó. Phải biết Tu La dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật này hai đại át chủ bài, Yến Trường Phong đều còn chưa từng vận dụng. Hắn trước đây sở dĩ cùng đối phương giao thủ mà không đem này trực tiếp chấn sát, chính là bởi vì này đó huyết quả trí tuệ hơn người, nắm giữ rất nhiều biên hoang tà ác sinh linh thần thông thuật pháp, muốn nhiều giải một ít tà ác sinh linh sở nắm giữ pháp. Mà nay giao thủ đến bây giờ, hắn đã từ này huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ trong tay gặp được không ít tà ác sinh linh pháp, đối này đã có rất nhiều hiểu biết, mục đích đã đạt thành. Nguyên bản cũng đã tính toán hoàn toàn kết thúc chiến đấu, lại không nghĩ rằng Thiên Chi kiếm đột nhiên xuất hiện. Một khi đã như vậy, vậy không cần phải ở vận dụng mặt khác át chủ bài. Tay cầm Thiên Chi kiếm Yến Trường Phong, cùng bất động dùng Thiên Chi kiếm khi khác nhau như hai người, khí thế hoàn toàn bất đồng. Nhất kiếm bổ ra, kiêu huyết quả trồng chất thành người khổng lồ đương trường bị Yến Trường Phong chặn ngang chảm thành hai đoạn. Nhưng nó vẫn chưa diệt phong, Yến Trường Phong này nhất kiếm tuy rằng chém giết vô số huyết quả, nhưng là lại chưa đem sở hữu huyết quả tất cả chém giết. Kia bị chảm thành hai đoạn người khổng lồ một lần nữa hóa thành vô cùng huyết quả, huyết vụ quay cuồng, cuối cùng thế nhưng một lần nữa chồng chất thành hai tôn hình người sinh linh. Chẳng qua lần này hai người, lại so với trước đây người khổng lồ hình tượng muốn nhỏ đi nhiều. Trong đó một người cầm trong tay một búng máu sắc trường đao, mặt khác một người há mồm phun ra nuốt vào, phun ra một ngụm màu đen đoản mâu, thình lình lại là một kiện thượng phẩm chí tôn khí. Chẳng qua này khẩu chí tôn khí so với kia khẩu huyết sắc trường đao có chút bất đồng, mặt trên ô chọc chi lực càng thêm nồng đậm, tản mát ra âm lãnh hơi thở, làm người cả người đều không thoải mái. Kia trường mâu phía trên, thế nhưng sinh có từng đôi hắc đồng, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm đến người ra đầu tê dại, trong lòng phát mao. Chương 1402, bỏ chạy. Chuôi này đoản mâu, cùng này một giới chiến mâu bất đồng, hiển nhiên đều không phải là này một giới chi vật. Ngươi thế nhưng giết ta tộc nhân. Hai người chăm miệng một lời, phẫn nộ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong có thiên chi kiếm lúc sau, cả người khí thế biến hóa như thế thật lớn, thực lực cũng cường đại rồi không ngừng nhỏ tí tẹo, thế nhưng nhất kiếm liền đem trước đây kia người khổng lồ chặn ngang chặt đứt, làm nó kinh giận không thôi. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới này đó huyết quả thế nhưng như vậy khó chơi, đem trước đây này đó huyết quả chồng chất thành người khổng lồ chém eo lúc sau, còn lại huyết quả thế nhưng lại lần nữa chồng chất ra hai người tới, này có chút ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến. Này đó huyết quả số lượng thật sự quá nhiều, muốn đem nó hoàn toàn diệt sạch, đến đích xác muốn phí một phen công phu. Hắn không ở nhiều lời, chủ động xuất kích, giơ tay nhất kiếm bổ ra, 108 điều đại đạo chi lực, mang thêm thiên chi kiếm chung dung hợp những cái đó kiếm khí lực lượng. Cùng trào dâng mà ra, quét ngang mà đi, chém về phía kia hai tôn bóng người. Này đó huyết quả trải qua lúc trước bị Yến Trường Phong một kiện chém eo, biết rõ này nhất kiếm uy lực khủng bố, không dám coi khinh, sôi nổi thi triển bất đồng thuật pháp tiến hành ngăn cản, huyết sắc trường đao cùng màu đen đoản mâu đồng thời tế ra, đón đánh đi lên. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, kia huyết sắc trường đao cùng màu đen đoản mâu đón đánh ở kia huyết sắc kiếm quang thượng nháy mắt. Huyết sắc kiếm quang hiu nhiên bộc phát ra từng luồng bất đồng lực lượng. Đặc biệt là tịch diệt thiên lôi cùng với cửu tiêu thần hỏa, ở hai bên va chạm nháy mắt, lập tức chui ra tới, theo sau lập tức tùy côn mà thượng, nháy mắt đem kia huyết sắc trường đao cùng màu đen đoản mâu bao phủ, đương trường bắt đầu luyện hóa. A, huyết sắc trường đao trung chân linh, cùng với màu đen đoản mâu trung chân linh đều phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân khói đen cuồn cuộn, ô chọc chi lực bị lôi hỏa đốt cháy. Kia hai cái từ huyết quả chồng chất thành người thấy thế càng là hét lên một tiếng. Thấy kia tịch diệt thiên lôi cùng tím tiêu thần hỏa theo trong tay chiến binh lan tràn mà đến, cầm chiến binh tay tức khắc tắc tắc mai một. Kia tay đồng dạng là từ một đầu đầu huyết quả chồng chất mà thành, cảm nhận được uy hiếp, trừ bỏ chưa kịp thoát đi huyết quả hóa thành cho bụi, mặt sau huyết quả sôi nổi sợ tới mức tản ra, toàn bộ cánh tay đều bởi vậy tản ra, biến thành một đầu đầu huyết quả. Mà kia huyết sắc trường đao trung ô chọc chi lực nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chân linh như là khôi phục thần trí, đột nhiên thần quang bạo trướng. Ta đây là làm sao vậy? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Huyết sắc trường đao trung chân linh kêu sợ hãi. Đây là tịch diệt thiên lôi, còn có tím tiêu thần hỏa. Sao có thể? Huyết sắc trường đao chân linh kêu sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy, bị tịch diệt thiên lôi cùng tím tiêu thần hỏa luyện, có vẻ vô cùng thống khổ. Yến Trường Phong thấy thế nhíu nhíu mày, này khẩu trường đao nguyên bản chính là biên hoang thần cảnh cường giả di vật, lại bị ô chọc chi lực ăn mòn, giờ phút này như là khôi phục lại. Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể đạo lực minh mông, đem này nhiếp lại đây, thu hồi tịch diệt thiên lôi cùng tím tiêu thần hỏa, lộ ra huyết sắc trường đao chân thân. Giờ phút này huyết sắc trường đao mặt trên đã không ở có chút ô chọc chi lực, bị tịch diệt thiên lôi cùng tím tiêu thần hỏa hoàn toàn địch tẫn. Bị Yến Trường Phong thu lấy lại đây, kia huyết sắc trường đao tức khắc cả kinh. Ngươi là người nào, nơi này là địa phương nào, ta như thế nào lại ở chỗ này? Huyết sắc trường đao cảnh giác chỉ vào Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, mở miệng nói, nơi này là địa phương nào? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Nơi này chính là huyết luyện chi lộ, ta vì nhân tộc tu sĩ. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngươi ở biên hoang chinh chiến, bị ô chọc chi lực ăn mòn, rơi vào này đó sinh linh trong tay, này đó sinh linh, ngươi hẳn là nhận được. Hắn chỉ hướng đối diện những cái đó huyết quả. Ngươi nói cái gì, nơi này là huyết luyện chi lộ, ta như thế nào lại ở chỗ này? Huyết sắc trường đao trung chân linh lắp bắp kinh hãi, theo sau hướng tới những cái đó huyết quả nhìn lại. Tức khắc sát khí tận trời táng mà huyết quả. Nguyên lai chúng nó gọi là táng mà huyết quả. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. A, tha mạng, liền ở ngay lúc này, kia màu đen đoản mâu kêu thảm thiết, giữa chân linh thế nhưng hướng Yến Trường Phong xin tha. Đoản mâu thượng, kia từng viên tà ác đôi mắt tất cả đều bị thiêu hủy, chảy ra màu đen chất lỏng, theo sau màu đen chất lỏng lại bị tịch diệt thiên lôi cùng tím tiêu thần hỏa đốt cháy thành hư vô. Mà kia hai tôn từ huyết quả chồng chất mà thành người thấy thế cũng đại kinh thất sắc. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực khác hẳn như vậy cường đại, giờ phút này sở bày ra tới thực lực, so với trước đây cùng hắn giao thủ thời điểm rõ ràng không ở một cái cấp bậc. Đến lúc này, chúng nó nơi nào tưởng không rõ, trước đây Yến Trường Phong rõ ràng chính là có điều giữ lại. Hoa hoa hoa, này đó huyết quả trí tuệ hơn người, tự biết không phải Yến Trường Phong đối thủ trí tuệ, lập tức xoay người bỏ chạy, hướng tới nơi xa phóng đi, liền chuôi này đoản mâu đều không rảnh lo mang đi. Chuôi này đoản mâu bị tím tiêu thần hỏa cùng tịch diệt thiên lôi bao phủ, hắc khí cuồn cuộn, ô chọc chi khí không ngừng bị luyện hóa rớt, đang ở trong hư không không ngừng quay cuồng, tả hướng lại đâm. Là ngươi, Yến Trường Phong đang muốn huy kiếm đem kia màu đen đoản mâu chặt đứt,